chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3886, chương 3886, tuyển bạt tức sắp bắt đầu. Tàng thư các bên trong người càng vây càng nhiều, nhưng nghe gặp có cái là tứ vương tử thời điểm, mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Tại toàn bộ bàn quốc vẫn chưa có người nào dám trực tiếp cùng vương tộc khiêu chiến. Vương Đại Đông lại không thèm để ý. Hắn liền hộ quốc vương tử cùng quốc sư cũng dám giết. Tự nhiên đối bọn hắn cũng không sợ. Vương tử điện hạ, ngươi nếu là không có chuyện gì, nào đó liền cáo từ. Vương Đại Đông chắp tay một cái nói, thật sự là không muốn cùng bọn họ làm quá nhiều dây dưa. Cả thời gian có thể quý giá cực kỳ. Hắn cũng không đợi Phù Điêu nói chuyện, xoay người rời đi. Bàn tử khó thở, nhảy ra quát, ngươi đứng lại. Vương Đại Đông khuôn mặt lạnh lẽo quay đầu, dọa đến hắn vội vàng lại thu về. Phù Điêu mặt như băng xương, muốn là hôm nay không cố gắng sửa chữa Vương Đại Đông một trận, hắn bọn này bạn bè không tốt liền muốn xem nhẹ hắn. Tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định phải cho Cao Tường xin lỗi, nếu không để cho ta bắt ngươi đi đại lao. Hắn bước ra một bước, vênh váo hung hăng nói ra. Vương Đại Đông cảm thụ khí thế kia, đôi mắt híp lại, muốn là ta không đâu. Ha ha, Phù Điêu cười lạnh, chỉ bên người cái kia xấu xí thanh niên. Cha hắn trưởng quản cai kinh thiên lao, miễn là bản vương một câu, ngươi đời này cũng chỉ có thể tại trong đại lao vượt qua. Nói đúng là Trương Viễn cũng bảo vệ không ngươi. Phù Điêu vừa mới dứt lời, tại đám người đằng sau lập tức thì truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Ai nói ta bảo vệ không? Mọi người hoảng sợ, tránh ra một con đường tới. Chỉ nhìn thấy Trương Viễn sắc mặt tái nhợt đi tới. Phù Điêu đám người sắc mặt cũng là biến lại biến. Ao ao trong cổ kẹp lấy xương cá. Cùng Trương Viễn nhất lên còn có một cái nội thị. Cũng là buổi sáng cái kia Lưu Công Công. Lưu Công Công. Phù Điêu đám người nhất thời đại hỉ. Lưu Công Công. Trương Viễn biểu đệ ương ngạnh. Xuất thủ thương tổn Cao Tường. Người nhất định không muốn buông tha hắn. Lưu Công Công đôi mắt che lấp. Vội vàng chạy tiến lên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Phù Điêu sắc mặt nhất thời trắng bệch, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút vội vàng rời đi. Cao Tường các loại người đưa mắt nhìn nhau, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút sau vội vàng rời đi. Hùng hùng hổ hổ, giống như có cái đại sự gì. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông hỏi. Trương Viễn thấp giọng nói. Quốc chủ nhanh không được. Vương Đại Đông nhất thời không sai. Hai người ra tàng thư các, phát hiện lúc này sắc trời đã tối, mà lại bầu trời mây đen dày đặc, bầu không khí mười phần áp lực, phải đổi hình dáng. Trương Viễn cái này trong lòng yên lặng nói một tiếng. Hai người hồi phủ, chờ chút người cho hai người pha trà ngon về sau. Vương Đại Đông hỏi, người biết làm sao có thể tìm tới người tu hành sao? Trương Viễn cười khổ nói, nếu muốn tìm đến người tu hành, phải đợi đến tu hành tông môn tuyển đồ thời điểm mới có thể trông thấy. Tuyển đồ, Vương Đại Đông tâm tư nhất thời thì sinh động. Đúng, tu hành tông môn mỗi năm đều sẽ chọn một cái đặc biệt định thời gian tuyển đồ. Tính toán thời gian, còn giống như có 7-8 ngày bộ dáng. Trương Viễn giải thích nói, Vương Đại Đông hiểu ý cười một tiếng, chỉ cần mình được tuyển chọn. Qua tu hành tông môn, muốn biết cái gì thì cũng sẽ không hướng hiện tại một dạng khó khăn. Trương Viễn nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, kinh ngạc nói, lão sư sẽ không cần đi thôi. Vương Đại Đông gật đầu, đương nhiên, trần thế không phải ta các loại nơi hội tụ. Trương Viễn đôi mắt nhất thời ảm đạm lên, bất quá lập tức thì trở về hình dáng ban đầu. Vương Đại Đông cùng hắn thủy chung không phải một cái phương diện, nên đi vẫn là sẽ đi. Vương Đại Đông không nhìn thấy Trương Viễn trong mắt thần sắc, mà chính là uống một miệng nước trà. Từ tốn nói, ta cho ngươi cái kia luyện khí pháp môn ngươi cực kỳ tu luyện. Có lẽ cũng có thể bị những cái kia tu hành tông môn chọn chúng. Trương Viễn ý động, một cánh cửa lớn thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ muốn đẩy ra cũng là một phen khác thiên địa. Hắn nhất định phải nắm chắc tốt lần này ngàn năm một thuở cơ hội. Mấy ngày nay ngươi cực kỳ tiêu hóa ta hôm qua muốn nói với ngươi những cái kia. Đến thời điểm cùng ta cùng đi tham gia tuyển bạt. Tốt, Trương Viễn đáp ứng. Hắn mặc dù đem Vương Đại Đông nhìn thành lão sư, nhưng hai người cũng không có quan hệ thầy trò. Sau đó, Vương Đại Đông hướng hắn nghe ngóng Cai Kinh đại hình tiệm thuốc. Bệnh viết xuống một tờ đơn thuốc cho hắn để hắn giúp đỡ đi tìm. Hắn nhất định phải tại trong mấy ngày này đem nội thương đang khôi phục ba phần. Mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng ít ra tại gặp phải giống Liêu Phàm loại kia cường giả lúc có thể có lực đánh một trận. Trương Viễn cầm lấy đơn thuốc rời đi. Tối nay Cai Kinh đồng thời không yên tĩnh. Vịn Liệt bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bốn cái vương tử vì tranh đoạt vương vị đánh lên. Một đêm này, không khí đều mang mùi máu tươi. Nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Ngày kế tiếp, Kim Kê báo sáng, tối hôm qua hỗn loạn đã bị triệt để áp chế xuống. Tứ vương tử cùng hắn hai vị vương tử bị mười nhị vương tử chém giết. Leo lên vương vị, Trương Viễn vừa sáng sớm liền đi vào triều. Sau 6 ngày, tại Trương Viễn bận rộn dưới, Vương Đại Đông cần dược liệu rốt cục gom góp. Hắn chuẩn bị dùng tắm thuốc đến trị liệu nội thương. Mặc dù không bằng đan dược, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Mà theo thời gian tới gần, Cai Kinh không có nhận đến trước mấy ngày tứ vương tranh đoạt vương vị ảnh hưởng. Người tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Đây đều là bàn quốc các nơi tới tham gia tu hành tông môn tuyển bạt. Mà lần chọn lựa này địa điểm cũng là chỗ này, quảng trường khổng lồ phía trên. Gần nhất Trương Viễn có chút khẩn trương. Một là hắn cảm thấy mình lớn tuổi, sợ người ta không muốn. Hai là hắn cảm thấy mình càng vốn nhập không người ta pháp nhãn. So với hắn, Vương Đại Đông cái gì cảm giác đều không có. Làm nhân vật chính, muốn là không có được tuyển chọn, vậy cái này tông môn nhất định sống không lâu. Cho nên, Vương Đại Đông vô cùng có tự tin. Các loại tắm rửa hết tắm thuốc, hắn nội thương tốt 7-8 phần, liền càng thêm tự tin. Ngày hôm sau, Vương Đại Đông cùng Trương Viễn thì không kịp chờ đợi đuổi tới quảng trường bên kia. Chung quanh cũng đã là người đông tấp nập một mảnh. Thả mắt nhìn đi, đều là một số người đầu. Cái này khiến Vương Đại Đông đều hơi kinh ngạc. Tại bọn họ phía trước, có 10 cái tựa như khung cửa một dạng đồ vật. Bên cạnh còn đứng lấy thân thể mặc áo bào trắng thanh niên cùng áo bào xanh nữ tử. Những thứ này người khí tức băng lãnh, đôi mắt cao ngạo, dường như hết thảy đều không nhìn ở trong mắt. Vương Đại Đông nhíu mày, đây chính là cái gọi là người tu hành. Cái này 20 người bên trong, đại bộ phận khí tức cùng Từ Chu không sai biệt lắm. Nhưng có cái thanh niên còn cao hơn người khác mấy phần. Nhưng cũng không bằng Liêu Phàm. Đơn giản tới nói, những thứ này người đánh đơn đều không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Quần ẩu lời nói chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám người bắt đầu sao động. Ngay tại mọi người chờ không nổi thời điểm, có cái lão giả xuất hiện tại mấy cái kia đệ tử sau lưng. Mấy cái người đệ tử liền vội vàng hành lễ, bái kiến Lỗ Mạc sư thúc. Được gọi là Lỗ Mạc lão người không giận tự uy liếc nhìn tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong lòng run lên, liền phảng phất bị hung thú nhìn chằm chằm một dạng. Sao động tâm nhất thời thì an tĩnh lại. Tràng diện yên tĩnh vô cùng. Cái này người so hổ quốc quốc sư mạnh, Vương Đại Đông ám đạo. Lúc này Hắc Tịch cũng không khỏi đến nhắc nhở. Cái này người không thể trêu vào. Người tiến về không nên vọng động a. Vương Đại Đông biết phân tắc liền vội vàng gật đầu. Cái này thời điểm, có cái vội vã người vội vàng tới đối với Lỗ chờ chắp tay nói. Đệ tử Lưu Huyền bái kiến sư thúc. Lỗ Chớ liếc hắn một cái, gật gật đầu. Đây là tàng thư các tầng thứ 6 người kia. Hắc Tịch nhắc nhở, Vương Đại Đông đôi mắt nhìn người kia liếc một chút. Lúc này, tuyển bạt cũng tức sắp bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.